thiên đạo nguy rồi, các tộc, các giáo phái chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chung độ nạn quan. Thoại âm rơi xuống, tam thập tam tầng thiên bay xuống từng tôn cường hoành thân ảnh, đây đều là tại thánh nhân đạo tràng nghe đạo hạng người đại năng. Một bên khác, Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng bị kinh động, các đệ tử thân truyền nhau nhau đi vào đạo quán trước, thiên đạo gặp nạn, bọn hắn cũng ngồi không yên, ẩn môn đã nâng đỡ không ít thế lực, nói rõ Hàng Tuyệt là muốn tại tiên giới cắm rễ. Chúng đệ tử quỳ lạy tại trước đại môn, tâm thần bất định bất an chờ đợi. Một lát sau, Hàng Tuyệt thanh âm bay ra. Huyền áo, Chiêu Mộ thần cảnh trở lên đệ tử, tự nguyện bảo vệ thiên đạo, các đệ tử thân truyền cũng có thể ra ngoài. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hàng Tuyệt cũng không thể không làm ra cải biến. Hắn vừa rồi dò xét một chút chiến trường, Viêm tộc nội tình cực kỳ đáng sợ, hơn ngàn đại la, toàn bộ thiên đạo cộng lại đại la kim tiên đều không có Viêm tộc nhiều. Quả nhiên là sinh tử tồn vong thời khắc, tuân mệnh, Lý Huyền Áo hưng phấn đứng dậy, bắt đầu triệu tập đệ tử, các đệ tử thân truyền đi theo tán đi, chỉ còn lại có Hắc Ngục Kê lưu tại nguyên địa. Hắc Ngục Kê kêu lên, chủ nhân, thiên đạo có thể thắng sao, vì sao hỏi như vậy, muốn hay không chuẩn bị chạy trốn a? Hắc Ngục Kê thanh âm có chút run rẩy. Hàng Tuyệt trầm mặt, Viêm tộc xác thực khí thế hung hung, bất quá còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc, cũng cản một đợt. Thật sự là ngăn không được, Hàng Tuyệt trực tiếp thi triển thỉnh thần đạo, đem các đệ tử gọi trở về, trực tiếp chạy trốn. Đạo tràng bản thân trận pháp có thể chống cự đại đạo chí thượng tồn tại, cho dù không có thiên đạo, Hàng Tuyệt cũng chưa chắc sẽ trực tiếp tử vong, đánh không lại liền tránh, hỗn độn to lớn, tất nhiên có thế có ẩn núp chi địa. Hàng Tuyệt mở miệng nói, chạy trốn, hướng chỗ nào chạy? Hắc Ngục Kê nói, chủ nhân đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó, xéo đi. Có ngay, Hắc Ngục Kê hấp tấp bay đi. Ngày đó, Lý Huyền Áo thống kê ra 20,000 thần cảnh đệ tử thân truyền bên trong, trừ Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, đều nguyện ý tiến đến chinh chiến Viêm tộc, trong đó bao quát Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Sở Thế Nhân, Lý Huyền Áo các loại 5 vị Đại La Kim Tiên. Hàng Tuyệt phất tay, đem bọn hắn cùng một chỗ đưa ra ngoài. Đằng sau, Hàng Tuyệt dương mắt nhìn lên, thiên đạo biên giới chiến tranh đã 10 phần thảm liệt, đại lượng người tu hành vẫn lạc, Viêm tộc cũng tử thương thảm trọng, nhưng không chịu nổi bọn hắn nhiều người. Hàng Tuyệt đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, hắn tại thiên đạo biên giới nhanh chóng xuyên thẳng qua, điên cuồng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường. Mấy tức đằng sau, hắn rốt cục kiểm tra đo lường đến đạo Bất Phong. Đạo Bất Phong đối với hắn có nhị tinh độ cừu hận, là lúc trước Hắc Ám Thánh Quân vẫn lạc lúc xuất hiện. Hàng Tuyệt đi theo trở lại trong đạo quán, hắn trực tiếp tiến hành mô phỏng thí luyện, đối chiến đạo Bất Phong, không đến 10 hơi thời gian, hắn liền bại. Hàng Tuyệt thi triển tất cả vốn liếng, vẫn ngăn không được đạo Bất Phong bá đạo pháp lực, hắn không có tiến hành nếm thử, thực lực chi cách xa không phải dựa vào kinh nghiệm liền có thể nghịch tập phản sát. Hàng Tuyệt bỗng nhiên cảm khái, có hay không lão tổ, thiên đạo tình cảnh thật sự là hoàn toàn khác biệt, trước kia Tỳ Thiên lão tổ tại lúc, cho dù diệt đạo thần thông diệt trừ chính thành sinh linh, hỗn độn cũng không dám tùy tiện xâm lấn thiên đạo. Lão tổ vừa đi, các loại xà thần ngư quỷ toàn diện xuất hiện. Hàng Tuyệt do dự muốn hay không rủa chết đạo Bất Vong, dạng này có thể hay không bại lộ thân phận. Mẹ, chờ thiên đạo vong, đến lúc đó mức độ nguy hiểm sau bại lộ Hắc Ám cấm chủ thân phận còn nghiêm trọng hơn. Hàng Tuyệt dương mắt nhìn lại, trên chiến trường theo tiên giới các cường giả lần lượt gia nhập, sau phòng tuyến lui tốc độ bắt đầu giảm bớt, nhưng trên đại thể hay là ngăn không được Viêm tộc thế công. Viêm tộc sĩ khí thật sự là quá mạnh, cho dù là yếu nhất Viêm tộc sinh linh cũng phấn đấu quên mình. Hàng Tuyệt phát hiện một chút, Viêm tộc trung tầng lực lượng cũng không nhiều, thần cảnh nghiêm trọng thiếu thốn, tuyệt đại đa số sinh linh tu vi tại thái ất địa tiên đến thái ất chân tiên ở giữa, xem ra Viêm tộc nội bộ phát triển rất dị dạng, có thể cùng bọn hắn phương pháp tu hành tương quan. Như vậy xem ra tiên giới chưa chắc sẽ bại. Hàng Tuyệt quyết định nhìn lại, vừa vặn thiên đạo chúng sinh cần một trận kiếp nạn đến đoàn kết. Theo tiến về thiên đạo ngoại chiến trận người tu hành càng ngày càng nhiều, các loại chiến trường nghe đồn tại tiên giới cùng chư thiên vạn giới truyền ra, Viêm tộc nghe nói có hơn ngàn vị đại la kim tiên, nhiều như vậy, quá khốc liệt, địa phủ vong linh sắp tích đầy, Viêm tộc có khủng bố như vậy, các ngươi không chú ý thiên đạo khí vận bản sao? Có vài vị danh liệt 20 vị trí đầu đại năng thứ tự sụt giảm, chính là kém chút vẫn lạc ở chiến trường bên trong, không thể không vận dụng khí vận hộ hồn. Các loại khủng bố nghe đồn điên cuồng lưu truyền, Chúng sinh sợ hãi, nhưng diệt thế kiếp nạn sắp đến, cũng có vài không kể xiết sinh linh bị kích thích huyết tính, nhao nhao đi chiến trường, có chết dứt khoát. Càng ngày càng nhiều chủng tộc bắt đầu hạ đạt tử mệnh lệnh, phàm là tiên cảnh tử đệ nhất định phải tham chiến, vừa mới quật khởi nhân tộc cũng là như thế. Chỉ vì Viêm tộc đã có cường giả đạp vào tiên giới đại địa, Viêm tộc thế như trẻ tre, bất quá chỉ là đạp vào, không cách nào lại tiến lên. Tiên giới cực bắc địa vực, một tôn lóng lánh quang mang thân ảnh vĩ ngạn ngạo nghễ đứng ở dưới bầu trời, không ngừng huy động phất trần, ngập trời pháp lực hình thành từng đạo khủng bố gió lốc, hình cung phân bố, chiếm cứ phương viên 800 triệu dặm chi địa, khiến cho Viêm tộc chuẩn thánh không cách nào đột phá vào tiên giới chỗ sâu. Thân ảnh vĩ ngạn này chính là Tam Thanh Thánh Tổ. Tiên giới gặp nạn, Hàng Tuyệt tự nhiên không có quên hắn. Tam Thanh Thánh Tổ tiên giới vô địch, chuẩn thánh bên trong tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, thích hợp nhất trấn thủ tiên giới biên giới, tam thập tam tầng thiên ngoại. Nhìn thấy Tam Thanh Thánh Tổ xuất thủ, chư thánh thở dài một hơi. Nam Cực Thiên Tôn tự lẩm bẩm, kỳ quái, Lý Mục Nhất chết rồi, Tam Thanh Thánh Tổ hiện tại là nghe ai? Thiên Tuyệt giáo chủ nói, hắn lại không thể có bảo vệ thiên đạo tâm. Nam Cực Thiên Tôn cảm thấy có đạo lý, liền không còn chất vấn, tiếp tục chú ý chiến trường. Tam Thanh Thánh Tổ một người đã đủ giữ quan ải, đem Viêm tộc chuẩn thánh đều ngăn lại, cho tiên giới cơ hội thở dốc. Tam Thanh Thánh Tổ mặc dù ngăn lại Viêm tộc chuẩn thánh, nhưng tương tự không cách nào tru sát những này chuẩn thánh. Viêm tộc thủ lĩnh giơ lên bốn tay, tức giận hô, Viêm tộc binh sĩ, đem đại đạo khí vận truyền cho lão tổ ta. Thanh âm của hắn không chỉ có vang vọng chiến trường, liền ngay cả toàn bộ tiên giới đều có thể nghe được, đinh tai nhức óc. Hơn 100 triệu Viêm tộc sinh linh nhao nhao hiến tế tự thân khí vận, từng đạo quang hồng từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra, tất cả đều phóng tới Viêm tộc thủ lĩnh, tràn diện rộng lớn, chiếu rọi không gian hắc ám. Bởi vì Viêm tộc thủ lĩnh lui chí tiên giới ngoại, dẫn đến Tam Thanh Thánh Tổ không cách nào làm bị thương hắn. Tam Thanh Thánh Tổ nhíu mày, vừa rồi nghỉ ngơi một lát tiên giới chuẩn thánh bọn họ lần nữa đánh tới, không thể để cho Viêm tộc thủ lĩnh mạnh lên. Tam Thanh Thánh Tổ cường đại rất nhanh liền truyền khắp tiên giới, để chúng sinh thở dài một hơi, may mắn tiên giới còn có cường giả bực này. Hàng Tuyệt một mực tại quan chiến, làm trễ nải tu hành, tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình. Hàng Tuyệt yên lặng xuất ra Ách Vận Thư, thở dài một tiếng, hắc ám cấm chủ lại được cứu thế, danh lợi đều bị các ngươi thánh nhân chiếm, nồi đều là ta cõng, ai, thế gian sao có ta như vậy điệu thấp chúa cứu thế. Hàng Tuyệt bắt đầu nguyền rủa đạo bất vong. Sau 5 ngày, Hàng Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, ngắn ngủi 5 ngày, tiên giới biên giới chi chiến tử thương vô số, nghiệp lực trùng thiên, Viêm tộc chuẩn thánh bọn họ bắt đầu chia mở dẫn đội tiến công, dẫn đến Tam Thanh Thánh Tổ không cách nào bận tâm toàn bộ địch nhân, đã có một đội Viêm tộc sinh linh giết vào trong tiên giới, lĩnh đội chính là một tên chuẩn thánh, thủ hạ đại la nhiều đến 50 số lượng, tiên giới đại loạn, chư thánh vì đó đau đầu, Viêm tộc sĩ khí thật sự là quá mạnh. So tiên giới chúng sinh còn mạnh hơn, từng cái cùng giống như nổi điên công kích, chỉ cần còn lại một hơi, liền bách chiến không tiếc. Hàng Tuyệt không có chú ý tiên giới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bản thuộc tính của mình cùng bưu kiện. 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, 10.000 tỷ năm, mấy triệu ức năm, 5 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi đạo bất vong bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Tiếp tục, nếu muốn chú, vậy liền một đợt mang đi. Tốt nhất chấn nhiếp quy khư thần cảnh, Hàng Tuyệt ánh mắt quyết tâm, toàn lực nguyền rủa, 8 triệu ức năm, 10 triệu ức năm, 20 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi đạo bất vong bởi vì ngươi nguyền rủa, khí vận hỗn loạn, hồn phách bị hao tổn. Kẻ thù của ngươi đạo bất vong gặp phải hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ tập kích, bản thân bị trọng thương. Hả, Tỳ Thiên Lão Tổ trở về rồi, Hàng Tuyệt lập tức dừng tay, nếu Tỳ Thiên Lão Tổ xuất thủ, vậy hắn liền không cần trắng hao tổn tuổi thọ. Hắn đưa mắt nhìn lại, thiên đạo bên ngoài, đạo bất vong vị trí không gian phá toái, vô tận hỗn độn lôi đình xen lẫn, đạo bất vong khí tức ngay tại cấp tốc biến mất. Hắn cảm nhận được một cổ khác hạo nhiên vô biên khí tức, Tỳ Thiên Lão Tổ. Lão Tổ tại thiên đạo trong lúc nguy cấp giết trở lại đến rồi. Huyền Đô Thánh Tôn cũng phát hiện việc này, trực tiếp vung tay áo, đem dừng lại tại thiên đạo bên ngoài Viêm tộc đại bản doanh trực tiếp hủy diệt. Mấy ngàn vạn Viêm tộc sinh linh liên tiếp hóa thành tro bụi, không có chút nào sức chống cự, những cái kia trì hoãn vẫn lạc sinh linh nhìn phía trước tro bụi, lâm vào trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng không có tiếp tục quá lâu, không đến thời gian 3 cái hô hấp, Viêm tộc mấy ngàn vạn sinh linh đều chết hết, ngay cả một tia tàn hồn đều không có lưu lại, có thể thấy được Huyền Đô Thánh Tôn là nén giận xuất thủ, nhịn hồi lâu. Trong tiên giới, còn tại đại chiến viêm tộc thủ lĩnh cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, hai mắt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng, không. Viêm tộc khàn cả giọng gào thét, hắn nhanh chóng vung vẩy bốn thanh trường thương, cuồn cuộn sóng lửa bao phủ đếm không hết tiên giới người tu hành. Không chỉ có là hắn, mặt khác viêm tộc đại năng cũng phát hiện hậu phương tình huống. Viêm tộc không đường có thể trốn, một khi ra ngoài, chúng ta sẽ gặp phải thánh nhân tàn sát. Các huynh đệ, chúng ta chỉ có thể giết tới đấy. Viêm tộc không ngừng vươn lên, hung hãn không sợ chết, giết. Viêm tộc thủ lĩnh trống giận, khí thế tăng vọt, kinh động toàn bộ tiên giới. Vô biên tiên giới đại địa kịch liệt rung rẩy, phản phất diệt thế muốn tới. Tam thanh thánh tổ hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh tròn, tam đại vĩ ngạn thần ảnh hiện lên ở trước mặt hắn, tất cả chấp nhất kiếm, huy kiếm chém tới, xanh, đen, trắng kiếm khí ba màu bộc phát, líp nha líp nhíp, tràn ngập giữa thiên địa, đem viêm tộc thủ lĩnh bao phủ. Tiên giới các đại năng cảm nhận được thiên đạo bên ngoài viêm tộc bị thánh nhân diệt trừ, tất cả đều phấn chấn, lần nữa dốc hết toàn lực đi ác chiến. Hàng Tuyệt ngay tại chú ý bưu kiện, đáng tiếc, đạo bất vong chỉ là trọng thương, cũng không có bị tru sát. Lão tổ hay là kém một chút, vậy mà giết không được tên này, Hàng Tuyệt thế nhưng là đệm 20 triệu ức năm tuổi thọ a. Hàng Tuyệt càng nghĩ càng phiền muộn, không được, đến đem đạo bất vong một đợt mang đi. Mặc dù nhị tinh độ cừu hận không cao lắm, nhưng tên này vẫn muốn phá diệt thiên đạo không có, Hàng Tuyệt liền nguy hiểm. Hàng Tuyệt xuất ra ách vận thư, tiếp tục nguyền rủa. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ xuống, cùng lúc đó, viêm tộc đã là nỏ mạnh hết đà. Sống sót viêm tộc sinh linh yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên, không đến 300 người, bọn hắn không đường có thể trốn, chỉ có thể tự chiến. Tiên giới phía Bắc, đại địa bị huyết nhục nhuộm đỏ, thiên khung đều tại hạ huyết vũ. Viêm tộc thủ lĩnh đứng tại trên đại địa, giống như cự phong, thẳng nhập đám mây. Trên biển mây, hắn bị mấy ngàn tiên giới đại năng vây quanh, ngay cả thần cảnh tồn tại cũng dám đến vây quanh hắn. Viêm tộc thủ lĩnh máu me khắp người, há mồm thở dốc, màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập lửa giận. Viêm tộc bại, viêm tộc thủ lĩnh trong lòng bi thương. Tiên giới một phương biết được sắp thắng lợi về sau, từng cái hưng phấn không gì sánh được, điên cuồng trào phúng viêm tộc. Chỉ bằng các ngươi cũng dám xâm lấn tiên giới, cái gì viêm tộc, căn bản chưa nghe nói qua. Hừ, che chở các ngươi thánh nhân đâu, chạy, đáng thương, thật sự cho rằng thiên đạo là các ngươi một chi chủng tộc liền có thể hủy diệt. Cắt lấy đầu của hắn đặt ở tiên giới biên giới, cảnh cáo hỗn độn những cái kia ẩn giấu chủng tộc. Trận chiến này mặc dù ngắn, nhưng tiên giới tử thương có thế không thể so với viêm tộc ít, chí ít chết chục tỷ sinh linh. Lửa giận ngập trời tràn ngập tại mỗi một vị người tham chiến trong lòng. Viêm tộc coi như đầu hàng cũng vô dụng. Viêm tộc cũng không có ý định đầu hàng. Nơi xa, Đại Tán Thiên mở miệng nói, Thánh Tổ, còn không giết hắn. Hắn đạt được mặt khác chuẩn thánh đồng ý. Không rõ Tam Thanh Thánh Tổ đang chờ cái gì. Tam Thanh Thánh Tổ không có trả lời. Bình tĩnh nhìn chằm chằm viêm tộc thủ lĩnh. Viêm tộc thủ lĩnh buồn bã cười nói, đúng rồi, tới giết đi. Nhìn xem ta còn có thể lại kéo mấy cái đệm lưng đáng thương đại la. Nhận rõ hiện thực về sau, viêm tộc thủ lĩnh ngược lại không có áp lực. Viêm tộc muốn diệt chủng, đã như vậy, vậy hắn còn cần cố kỵ cái gì? Mặt khác viêm tộc đại năng cũng lộ ra kiên quyết chi sắc. Trận đại chiến này không có bất kỳ cái gì biến cố. Cuối cùng viêm tộc toàn thể chết hết. Viêm tộc thủ lĩnh thi thể bị phong ấn thành một tòa mấy triệu trượng cao cự phong, dùng để cảnh cáo hậu nhân. Một bên khác, Hàng Tuyệt còn tại chuyên tâm nguyền rủa đạo bất vong, tuổi thọ của hắn rất nhanh liền trừ đi 10 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi đạo bất vong bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn, nhục thân chôn vùi. Tiếp tục, còn chưa hình thần câu diệt, Hàng Tuyệt cắn răng kiên trì, lại là 10 triệu ức năm tuổi thọ ném vào, kẻ thù của ngươi đạo bất vong bởi vì ngươi nguyền rủa, hồn phi phách tán, đạo hạnh tẩn tán, đại đạo thương xót. Chư thiên thiên khung đi theo lôi vân quay cuồng. Phản phất trời đang khóc, Hàng Tuyệt cảm nhận được thiên tượng, không khỏi kinh ngạc, ngươi cái thiên đạo vì địch nhân ai điếu, là đang trách ta cứu được ngươi. Đương nhiên, hắn chỉ là hơi đậu đen rau muống, thiên đạo là quy tắc, nhưng không có sinh linh thất tình lục dục. Hàng Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một chút, đạo bất vong vẫn lạc, có thế gây nên đại đạo dị tượng, vậy giả chết hỗn độn thần, chuẩn đề không có đại đạo dị tượng, vì sao quy khư thần cảnh các đại năng đều nhận định bọn hắn chết rồi.

địa tiên giới không cách nào khu trục cùng ngăn cản. Huyền Đô Thánh Tôn ngay tại thi pháp, tụ tập địa tiên giới chi khí vận, Hàn Tuyệt không có để ý, hắn nhìn mình lựa chọn ma thần người hậu tuyển, Dương Độc, Nhậm Cương, Doãn Hồng Trần cũng còn sống, về phần mặt khác ma thần người hậu tuyển, sớm đã vẫn lạc, trong đó, Dương Độc tu vi đã đến gần vô hạn tại đế cảnh. Hàn Tuyệt phát hiện Dương Độc trên thân ẩn giấu đi một loại nào đó đại đạo chi lực, cổ khí tức này đối với nắm giữ thái dịch tự tại pháp tướng Hàn Tuyệt tới nói cực kỳ rõ ràng. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, biểu lộ cổ quái, hắn tính tới Dương Độc tiến về vô hạn không gian làm nằm vùng, trở thành đứng đầu nhất một nhóm luân hồi giả, đạt được vô hạn không gian phía sau thánh nhân giảng đạo, lại thành công ngộ được một tia đại đạo chi lực, ngàn năm bên trong. Luân hồi không gian đã đem vô hạn không gian khu trục ra địa tiên giới, Huyền Đô Thánh Tôn tự mình tìm tới vị thánh nhân kia, hai thánh trải qua đấu pháp về sau, thánh nhân kia thỏa hiệp, nhường ra địa tiên giới. Không chỉ có như vậy, vô hạn không gian đứng đầu nhất một nhóm luân hồi giả cũng bị cưỡng ép lưu lại, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, báo mộng cho Dương Độc. Trong mộng cảnh, Dương Độc nhìn thấy toàn thân lập lòe thần quang, Hàn Tuyệt lập tức kích động, hắn đã gặp thánh nhân. Nhưng này vị thánh nhân cùng Hàn Tuyệt hoàn toàn không thể so sánh, cổ này khí phách làm hắn khó quên, hắn một chút liền có thể phân biệt ra, bái kiến tiền bối, Dương Độc quỳ lạy Hàn Tuyệt, ngữ khí có chút kích động, nếu không có Hàn Tuyệt, hắn căn bản không có hôm nay. Hàn Tuyệt nói, của ngươi phát triển ta nhìn ở trong mắt, tiếp xuống ta cho ngươi hai lựa chọn, một, lập tức theo ta đi, tiến về đạo tràng của ta tu luyện, hai, tiếp tục đợi tại địa tiên giới, an độ quãng đời còn lại, 100 triệu năm sau ta lại tìm ngươi. Nghe vậy, Dương Độc hít sâu một hơi, kiên định nói, cùng ngài đi. Tại địa tiên giới, hắn hưởng thụ qua hết thảy, đợi từ khi gia nhập vô hạn không gian về sau, hắn khát vọng nhất hay là tu vi, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn phải cường đại đến không còn khúng núm, không hề bị người bài bố. Hàn Tuyệt rất hài lòng Dương Độc quyết tâm, nói, theo ta đi. Khả năng một khoảng thời gian rất dài ngươi cũng đến khổ tu, dài đến địa tiên giới đều có thể tự nhiên chôn vùi, ngươi nguyện ý không? Dương Độc sửng sốt, Hàn Tuyệt lời nói làm hắn rung động, đồng thời hắn nghe ra một tầng ý tứ khác, hắn có thể sống đến so địa tiên giới còn lâu, ta nguyện ý, Dương Độc vội vàng nói. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp bài trừ mộng cảnh, cách không đem Dương Độc thu hút đạo tràng thứ hai, Dương Độc rơi ở trước mặt Hàn Tuyệt, cả người giật mình. Hàn Tuyệt bắt đầu đối với hắn thi triển tuyệt đối tịnh hóa, để phòng vạn nhất, Dương Độc lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, một bên chờ lấy hệ thống tuyệt đối tịnh hóa, một bên để cực nguyên đại đạo bao trùm Dương Độc linh hồn, để hắn cấp tốc tiến vào trạng thái ngộ đạo, đi đến cực nguyên đại đạo con đường tu hành. Về phần Nhậm Cương, Doãn Hồng Trần còn phải lại lịch luyện, dù sao Hàn Tuyệt cũng không muốn liên tiếp sáng tạo hỗn độn ma thần. Dương Độc muốn cùng ma thần chi khí dung hợp, bản thân linh hồn cường độ đến nâng lên, tiếp xuống Hàn Tuyệt dự định để hắn lưu tại đạo tràng thứ hai tu luyện, không được ra ngoài. 10 năm sau, Dương Độc đi ra đạo quán, hắn hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh liền trông thấy Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Xích Hồng Hồ Ly, Đổng Trắc bốn người, hắn âm thầm kinh hãi, bốn người này để hắn cảm giác cao thâm mạc trắc, hắn chưa bao giờ có như vậy tim đập nhanh cảm giác. Lúc này, Mộ Dung Khởi mở mắt, hướng hắn ngoắc, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Dương Độc có thể nhìn thấy động tác của hắn, lập tức tiến đến. Hàn Tuyệt đã cùng hắn giới thiệu qua, bình thường an tâm tu luyện, đối với những người khác khách khí một chút, đi vào Mộ Dung Khởi trước mặt, Dương Độc cung kính ôm quyền, tự giới thiệu. Mộ Dung Khởi nói, ta chính là Mộ Dung Khởi, tu vi của ngươi thấp như vậy, cũng có thể trở thành hỗn độn ma thần, ngươi là từ đâu mà tới, hỗn độn ma thần? Dương Độc kinh ngạc, đó là cái gì? Hắn không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra. Mộ Dung Khởi đối với địa tiên giới ngược lại là có chỗ nghe thấy, về phần luân hồi không gian, hắn căn bản chưa nghe nói qua, không nghĩ tới sư tổ bàn tay đến xa như vậy, cũng không có nhìn bề ngoài như vậy bế tắc. Mộ Dung Khởi trong lòng cảm khái, Hàn Tuyệt nhìn như không tranh thế không tranh vận, kỳ thực vụng trộm bồi dưỡng từng luồng thế lực cường đại, nó tâm sâu như biển. Mộ Dung Khởi thật không có phản cảm, ngược lại càng có cảm giác an toàn, đi theo dạng này sư tổ, mới có thể thuận buồm xuôi gió, trái lại, chỉ có tu vi cường đại, lại không lòng dạ, sớm muộn sẽ thất bại. Mộ Dung Khởi cùng Dương Độc nói chuyện phiếm, rút ngắn quan hệ, Hàn Tuyệt thì trở lại chủ đạo tràng, Lý Huyền Áo ngay tại đạo quán cửa ra vào quỳ lạy, Hàn Tuyệt để hắn nhập quan. Đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, Lý Huyền Áo cung kính hành lễ, sau đó mở miệng nói, những năm này, ra ngoài ẩn môn đệ tử lần lượt trở về, đệ tử thân truyền đã toàn bộ trở về, đệ tử ký danh bên trong có 8,736 tên đệ tử còn chưa trở về, ta đã từng cái thông tri, nhưng bọn hắn vẫn không có trở về, ta cảm thấy có thể tuyên bố bọn hắn phản bội ẩn môn, thuận tiện tại thành lập chuyên môn ẩn môn chấp pháp đường, bắt lấy những này không nghe lời đệ tử. Ẩn môn tuy là khổ tu chi địa, nhưng cần thiết quy củ hay là đến có. Hàn Tuyệt nói, chấp pháp đường liền do Chu Minh Nguyệt đến chấp chưởng, ngươi hiệp trợ hắn tổ kiến chấp pháp đường, nhân số khống chế tại 10,000, nhất định phải là thần cảnh tu vi, có thể cho ưu tộc cũng chia ra bộ phận tộc nhân tới. Minh Bạch, Lý Huyền Áo gật đầu nói, hắn thật không có thất lạc, hắn đã là nhị hộ pháp, không có khả năng lại cầm quyền lực, nếu không ẩn môn bên trong chắc chắn sẽ có người nói nhàn thoại. Chu Minh Nguyệt chính là lượng kiếp trước đã từng đại náo thiên đình bình thiên đại thánh chuyển thế, bây giờ đã lạy thế tôn Phật tổ sở thế nhân vi sư, xem như Hàn Tuyệt dòng chính, tu vi cũng đang trùng kích đại la chi cảnh. Hắn khi chấp pháp đường đường chủ, nhất định đạt được các đệ tử thân truyền tương trợ, chấp pháp đường quá tục, gọi ẩn phạt mạch. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói lần nữa, Lý Huyền Áo đương nhiên sẽ không có ý kiến. Rất nhanh, Lý Huyền Áo rời đi. Hàn Tuyệt đem ánh mắt thả ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên u tộc bên trên. U tộc đã toàn bộ trở về, bất quá u tộc trước mắt gặp được bình cảnh, tất cả tộc nhân đều kẹt tại lục huyền thần nguyên chi cảnh, không cách nào đột phá. Tự hồ từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng trấn áp cảnh giới của bọn hắn. Hàn Tuyệt trước đó vội vàng tu luyện, cũng không hy vọng u tộc đột phá quá nhanh, cho nên không có quản. Nhưng đã nhiều năm như vậy, u tộc có chút kìm nén không được, trong tộc bầu không khí có chút nghiêm trọng. Hàn Tuyệt không thể không vận dụng diễn hóa công năng, ta muốn biết u tộc vì sao không cách nào chứng được đại la, cần khấu trừ 150 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục đại đạo thánh nhân giá trị bản thân, tiếp tục. Hàn Tuyệt trực tiếp làm ra lựa chọn, u tộc đối với hắn mà nói thế nhưng là một cổ rất cường đại lại lực lượng trọng yếu, nhất định phải đến đỡ. Hắn còn đang mong đợi bồi dưỡng được 10,000 chuẩn thánh, tàn phá bừa bãi hỗn độn. Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, mở to mắt. Hàn Tuyệt đi vào một tòa đại điện u ám, hai bên đứng thẳng từng cây điêu có thần bí hung thú cột đá khổng lồ. Cột đá nhìn từ bề ngoài trong suốt, bên trong có nham tương phun trào, khiến cho trong điện bầu không khí xâm nhiên kinh dị. Bầu trời là cuồn cuộn mây đen, chừng mấy trăm vạn trượng cao, phản phất một phương thiên địa. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng thẳng 10 tôn tượng đá khổng lồ, tượng đá hình tượng dữ tợn ngang ngược, tư thái không đồng nhất. Tại 10 tôn tượng đá trước có một đầu mấy trăm vạn giai thang đá, đỉnh chóp là một tòa tế đàn, lơ lửng ở trên không trung. Trên tế đàn có một tên ở trần nam tử khôi ngô ngồi xuống, hắn tóc đen cuồng giả, tùy ý rối tung, trên thân cơ bắp cực kỳ đánh vào thị giác lực, tựa như một tôn hung thú hình người. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ. Đế Giang, đại đạo thánh nhân, tổ phu đứng đầu, vô lượng đại đế, bàn cổ hậu duệ. Hàn Tuyệt trong lòng rất là chấn động, tổ phu thật đúng là còn sống. Vậy cái này 10 tôn tượng đá hẳn là còn lại 10 vị tổ phu, ngay cả đế tuấn cũng còn sống. Vậy đế Giang còn sống cũng rất bình thường. Hàn Tuyệt biết được trong hồng hoang thần thoại, vu tộc, yêu tộc là giữa thiên địa cường đại nhất hai chi chủng tộc, vì tranh bá, nhấc lên vô lượng đại kiếp. Thập nhị tổ phu trừ hóa thân thành luân hồi hậu thổ nương nương, đều cùng đế tuấn, đông hoàng thái nhất đồng quy vu tận, 10 phần thảm liệt. Hiện tại xem ra đoạn lịch sử này cũng không phải là chân thực, dù sao Hàn Tuyệt không có trải qua đoạn lịch sử kia. Đế Giang bỗng nhiên mở mắt, tự lẩm bẩm, là ai tại lấy ra ta vu tộc huyết mạch? Đế Giang bấm ngón tay suy tính, thần sắc cổ quái, hậu thổ, ai, thôi. Đế Giang bắt đầu đưa tay thi pháp, nhìn đến đây, Hàn Tuyệt xem như minh bạch là đế Giang tại hạn chế u tộc cảnh giới, vì sao hạn chế, vậy liền không được biết, mộng cảnh đi theo phá toái, trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt sờ lên cằm suy tư, muốn giải quyết việc này, biện pháp tốt nhất chính là làm chết đế Giang, nhưng đế Giang cùng hắn không oán không cừu, hắn đương nhiên sẽ không làm thứ chuyện thất đức này, thôi, chờ một chút, dù sao đế Giang tại liên hệ hậu thổ nương nương, đợi hai huynh muội bọn họ chạm mặt, đem sự tình nói rõ ràng, hẳn là có thể giải trừ u tộc cảnh giới hạn chế. Hàn Tuyệt đối với đại đạo thánh nhân có càng sâu cảm xúc.

hiện tại liền đi. Long Hạo thúc giục, Hàn Ngọc chỉ có thể khởi hành. Một lúc lâu sau, Hàn Ngọc xuất hiện tại trong đình viện, tùy hành còn có mấy người, đều là nhân tộc cao tầng, Nhân Hoàng cũng ở trong đó. Nhân Hoàng tướng mạo tựa như 40 tuổi ra mặt, không tính anh tuấn. Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Long Hạo, nói, Thiên Đình tiền nhiệm thiên đế chi tử, Long Hạo, ta nhớ không lầm, ngươi đã bái nhập ẩn môn, chinh phạt Long tộc, là cá nhân ngươi ý nghĩ, hay là ẩn môn ý tứ? Long Hạo cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nhân Hoàng trầm mặt, mặt khác nhân tộc đại năng hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu, ẩn môn, Hàn Ngọc động dung, hắn nhớ kỹ Lý Đạo Không cũng là đến từ ẩn môn, lại nghĩ tới Long Hạo lúc trước mà nói, tên này thật không có khoác lác, Lý Đạo Không thật đúng là khả năng đến quỳ lạy sư phụ hắn. Long Hạo bất đắc dĩ nói, có mấy lời không có khả năng chỉ ra, hiểu chưa, ta kỳ thật xem trọng không phải nhân tộc, chỉ là Hàn Ngọc, Hàn Ngọc sư phụ là ai, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nhân tộc các đại năng động dung, nhân tộc có thế có hôm nay, may mắn mà có Lý Đạo Không, đối với Lý Đạo Không truyền thuyết, bọn hắn tự nhiên cũng tận lực thu thập qua, còn tại trong tộc lan truyền, Lý Đạo Không chính là ẩn môn tu sĩ, ẩn môn chi chủ chính là cao cao tại thượng công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Nhân Hoàng kích động nói, đa tạ ẩn môn ban thưởng ta nhân tộc cơ duyên, ta nhân tộc nguyện trợ ngài hàng phục Long tộc. Long Hạo lộ ra dáng tươi cười, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chỉnh bị đi, tùy thời xuất phát, tốt. Nhân Hoàng cùng cả đám tộc đại năng lập tức rời đi, bọn hắn rõ ràng rất kích động, cho là mình dựng vào ẩn môn chiếc thuyền lớn này. Đãi bọn hắn sau khi rời đi, Hàn Ngọc cau mày nói, ẩn môn coi trọng nhân tộc rồi, nếu thật sự là như thế, Lý Đạo Không khẳng định cho hắn hạ lệnh, nhưng cũng không có, hắn hoài nghi Long Hạo tại kéo đại kỳ, nhưng không thể không nói, ẩn môn đại kỳ này thật sự là quá mức lực hấp dẫn. Ẩn môn chi nhánh thế lực rất nhiều, trên đến thiên tộc, dưới thông cửu u, nếu là có thể đạt được ẩn môn che chở, nhân tộc không lo. Long Hạo cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không hố ngươi. Hàn Ngọc nhìn thật sâu hắn một chút, sư phụ ngươi là ẩn môn chi chủ, ừm, vậy ta sư phụ tại ẩn môn là thân phận gì? Đại hộ pháp, sư phụ ta thật lợi hại, ha ha, ngươi không phục, ta nói cho ta biết sư phụ, đừng, ta phục, ta nhất phục chính là Lý Đạo Không. 1000 năm sau, Hàn Tuyệt lần nữa mở mắt, theo thói quen xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đạo ma thần bí tập kích, kiếp 89-2048. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kiếp 109-28327. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ gặp phải đại năng thần bí tập kích. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đến đạo tổ báo mộng, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được ngươi cừu địch Thất Đạo Thánh báo mộng, rời đi thiên đạo. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải lực lượng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế bị đánh, Hàn Tuyệt không có đau lòng, thậm chí muốn cười. Hắn nghĩ tới lượng kiếp trước Tuế Nguyệt, thường xuyên nhìn thấy Thiên Đình tiên thần bị đánh, đừng nói, vẫn rất thú vị. Hắn tin tưởng Tà Thiên Đế sẽ thiện đãi Hàn Thác. Dù sao hắn tính qua tương lai, Hàn Tuyệt xuống chút nữa nhìn, Thất Đạo Thánh, Đạo Tổ đều đang hành động, không biết là tại mưu đồ cái gì, Phương Lương coi như xong, bây giờ hóa thành Đạo Tổ, Hàn Tuyệt lười nhác quản hắn, ngược lại là Chu Phàm, vì sao rời đi thiên đạo, còn có Hậu Thổ Nương Nương, đợi tại âm gian gặp trọng thương, Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, qua một hồi lâu, Hàn Tuyệt xem hết bưu kiện, hắn đầu tiên cho Chu Phàm báo mộng. Chu Phàm chính là hắn coi trọng đệ tử, hắn không có khả năng không quan tâm, ít nhất cũng phải cho Thất Đạo Thánh diễn trò nhìn. Trong mộng cảnh, Chu Phàm đột nhiên mở mắt, hoảng sợ nhìn về phía chung quanh. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, ngươi thế nào? Chu Phàm thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng nói, sư phụ, trước đừng báo mộng, ta đang chiến đấu a. Hàn Tuyệt lập tức bóp tắt hắc ám mộng yểm, hắn điều ra bưu kiện xem xét, đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải tà túy chẳng lành tập kích. Bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, nhục thân chôn vùi, thần hồn sắp tán đi. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải kẻ thù của ngươi Thất Đạo Thánh che chở, thương thế khỏi hẳn, lần nữa phục sinh. Hàn Tuyệt nhìn xem liên tiếp soát đi ra ba đầu bưu kiện, không khỏi trầm mặt, sai lầm, xem ra sau này báo mộng đến cẩn thận một chút. Hắc ám mộng yểm chính là đại đạo thần thông, có thế cưỡng ép đem người kéo vào trong mộng cảnh, Nếu như đối phương ở vào trong chiến đấu, xác thực khả năng chết, hả? Đây cũng là, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, lộ ra cười xấu xa, về sau có thể nhờ vào đó làm địch nhân. Hàn Tuyệt không còn suy nghĩ, mà là báo mộng cho hậu thổ nương nương. Mộng cảnh là Hoàng Tuyền. Hàn Tuyệt trước hết hỏi, ngươi đang chiến đấu sao? Hậu thổ nương nương ngẩn người, nói, không có, vì sao hỏi như vậy? Hàn Tuyệt nói, ta vừa rồi báo mộng cho ta đồ đệ, hắn đang chiến đấu, kém chút bởi vậy vẫn lạc. Hậu thổ nương nương, Hàn Tuyệt trầm mặc. Hậu thổ nương nương gặp phải lực lượng thần bí tập kích, chư thánh đều không có phản ứng, nói rõ việc này rất bí mật, hắn nên như thế nào hỏi thăm? Trước đó không lâu ta thụ thương, có thần bí tồn tại rình mò âm gian. Hậu thổ nương nương bỗng nhiên thở dài, nàng tiếp tục nói, ta không rõ ràng đối phương là ai, nhưng hắn lực lượng rất mạnh, có thể chống đỡ tiêu ta lực lượng luân hồi, hắn ít nhất là tự tại thánh nhân, không phải vậy không cách nào xâm nhập âm gian. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, tự tại thánh nhân hẳn là cũng không cách nào đột phá thiên đạo chi lực a. Hậu thổ nương nương nói, có thể là vận dụng bí pháp nào đó, lực lượng của hắn xác thực mạnh hơn thiên đạo thánh nhân, nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, mà lại ta ở trên người hắn cảm nhận được một cổ giống như đã từng quen biết khí tức, nhưng lại không nhớ nổi, nàng thế nhưng là luân hồi thánh nhân, há có thể có nghĩ không ra việc này, đối phương nhất định là xóa đi nhân quả, để hậu thổ nương nương không cách nào suy tính. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết là ai tập kích hậu thổ nương nương, vì người khác, Hàn Tuyệt thật đúng là không muốn lãng phí tuổi thọ, nhưng âm gian nếu là bị phá, thiên đạo nguy rồi. Cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ. Phục Hy Thiên, Đại Đạo Thánh Nhân, Nhân Tộc Thủy Tổ, Vô Lượng Đại Đế, Bát Quái Chi Tổ. Phục Hy Thiên, Hàn Tuyệt nhíu mày, tên này làm sao lại biến thành Đại Đạo Thánh Nhân rồi, trong bưu kiện cũng không có nhìn thấy a, vừa vẫn lạc liền chứng được Đại Đạo, không đơn giản, quả thực là bậc hắc, Hàn Tuyệt mở miệng nói. Việc này nhất định phải cùng thánh nhân khác nói, ngươi không tiện mở miệng, vậy ta đi. Hậu thổ nương nương nói, đa tạ, mộng cảnh giải trừ. Hàn Tuyệt đi thẳng tới tam thập tam tầng thiên ngoại, tại thiên tuyệt giáo chủ trong đạo tràng triệu tập thánh nhân khác. Hắn đem hậu thổ nương nương gặp tập kích sự tình nói ra, chư thánh kinh hãi. Nam Cực Thiên Tôn kinh ngạc nói, vì sao chúng ta không phát hiện được. Vô Pháp Thiên Tôn khẽ nói, còn cần nói, đối phương mạnh hơn xa chúng ta. Thậm chí có thể tránh né thiên cơ, chư thánh trầm mặc. Phương Lương nói, không đúng, đối phương tại thiên đạo bên trong động thủ, không có khả năng tránh thoát thiên đạo chi lực, trừ phi bản thân hắn là thiên đạo sinh linh, lại thêm âm gian là thiên đạo tầng dưới chót nhất giới diện, thiên đạo sinh linh, chẳng lẽ là Huyền Đô Thánh Tôn, chỉ có hắn mạnh hơn xa chúng ta, Nam Cực Thiên Tôn nói theo. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi thực sự biết đoán. Hàn Tuyệt không mở miệng không được nói, hẳn không phải là Huyền Đô Thánh Tôn, ta cùng hắn một mực tại liên hệ, đúng, trước đó vẫn lạc thánh nhân thật vẫn lạc sao, ý của ngươi là có thánh nhân giả chết, thiên tuyệt giáo chủ nhíu mày hỏi, Lý Đạo không châm chọc nói, các ngươi thánh nhân sinh tử xác thực khó mà đoán trước, Cầu Tây Lai nói, mệnh cơ thánh nhân, Kim An thánh nhân là phong thánh sau vẫn lạc, Lý Mục Nhất là bị Hàn đạo hữu giết chết, chỉ còn lại có Nữ Hoa Nương Nương cùng Phục Hy Thiên, nhất là Phục Hy Thiên. Chúng ta không có tận mắt nhìn thấy hắn vẫn lạc, Phục Hy Thiên, Phương Lương bấm ngón tay suy tính, ánh mắt lấp lóe. Thiên tuyệt giáo chủ khốn hoặc nói, Phục Hy Thiên không phải yếu nhất thiên đạo thánh nhân sao, như thế nào mạnh hơn xa chúng ta, coi như hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch được đại cơ duyên, thực lực cũng không có khả năng trướng đến nhanh như vậy, Hàn đạo hữu đều không có nhanh như vậy, những người khác thánh nhân đi theo thảo luận, xác thực không có khả năng, không phải Phục Hy Thiên. Chẳng lẽ là Nữ Hoa Nương Nương? Nữ Hoa Nương Nương xác thực sâu không lường được, trước đó chúng ta giết nàng, ta đã cảm thấy quá dễ dàng, hẳn là Nữ Hoa Nương Nương không có vẫn lạc, không sai, chính là nàng, nàng vẫn lạc về sau, nàng hồng mông tử khí căn bản tìm không thấy, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, làm sao bây giờ, cần tìm tới Nữ Hoa Nương Nương sao, gặp chư thánh cho tới chân tướng bên trên, Hàn Tuyệt trong lòng hài lòng, Phương Lương nói, tìm là không thể nào. Đối phương tập kích hậu thổ nương nương, tất nhiên là nhằm vào thiên đạo, chúng ta chỉ có thể gia tăng đối với âm gian phòng ngự. Nam Cực Thiên Tôn đòn khiên một câu, như thế nào gia tăng, chúng ta thánh nhân lại không thể tiến đến, chuẩn thánh đến liền là pháo hôi. Ta có một sách,

như có ác quỷ tùy thời muốn xông ra tới. Nhìn thấy bộ quan tài này, Hàn Tuyệt trong lòng không hiểu run rẩy. Hắn hoàn toàn không cảm giác được quan tài cùng bia đá khí tức. Nếu không có vừa mới bắt gặp, chỉ sợ hắn muốn cách thật lâu mới có thể phát hiện thứ này. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, tính không thấu quan tài này tài lai lịch. Hắn không thể không vận dụng diễn hóa công năng, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Đắt như thế, sao lão tổ giá trị bản thân còn cao, Hàn Tuyệt trong lòng càng khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn tiếp tục. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hỗn Nguyên Ma Thần biến thành, Hỗn Nguyên Ma Thần chính là 3000 ma thần bên trong bàn cổ sau cùng đối thủ, chiến bại đằng sau hy sinh chính mình, hóa thành Hỗn Nguyên chi cảnh, đại đạo vĩnh tồn. Hấp thu Hồng Mông chi khí về sau, Hỗn Nguyên Ma Thần thuế biến, sẽ lột xác thành Hồng Mông Ma Thần. Hỗn Nguyên bia, Hỗn Nguyên Ma Thần xen lẫn chí bảo, có thể hấp thu tất cả Hỗn Nguyên cảnh giới sinh linh pháp lực. Hồng Mông Ma Thần, Hàn Tuyệt trừng to mắt, nguyên lai trừ hắn ra, thật đúng là có Hồng Mông Ma Thần, đạo tổ cũng không phải là nhằm vào hắn. Cái đồ chơi này có chút mạnh a, tiền thân là bàn cổ đối thủ cuối cùng, tương đương với tại 3000 ma thần bên trong gần với bàn cổ. Hàn Tuyệt không thể không cẩn thận hỏi thăm, hắn khi nào sẽ xâm nhập thiên đạo? Cần khấu trừ 200 tỷ năm, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến Thủy Nguyên Hồng Mông cùng thiên đạo bài xích, không cách nào tiến vào thiên đạo, Thủy Nguyên Hồng Mông đối với thiên đạo cũng không có ác niệm. Không có ác niệm, vậy hắn tại sao tới? Hàn Tuyệt tiếp tục diễn hóa, lại khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, hắn đang tránh né một loại nào đó tồn tại cường đại, cụ thể là cái gì, hệ thống không cách nào diễn hóa. Nguyên lai là đến tránh tai nạn, Hàn Tuyệt do dự muốn hay không cùng Thủy Nguyên Hồng Mông thành lập liên hệ, một khi tên này lột xác thành công, cùng Hàn Tuyệt liền xem như đồng loại, không được, cái này chẳng phải bại lộ hắn là Hồng Mông Ma Thần, dù sao tên này cũng không phải là muốn nguy hại thiên đạo, mặc kệ hắn. Hàn Tuyệt sau khi quyết định, liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, Thủy Nguyên Hồng Mông xuất hiện để Hàn Tuyệt cảm nhận được cảm giác nguy cơ, hay là đến tăng tốc bồi dưỡng hỗn độn ma thần tốc độ. Hàn Tuyệt đem Đại Tán Thiên gọi nhập đạo quan, Đại Tán Thiên tu vi đã là chuẩn thánh viên mãn, rất thích hợp trực tiếp lột xác thành hỗn độn ma thần, vừa vặn Hàn Tuyệt không muốn đem đại đạo tử khí ban cho hắn. Bái kiến Hàn Tuyệt, Đại Tán Thiên cố nén kích động, đến Bách Nhạc Tiên Xuyên đã có một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt rốt cục đơn độc gặp hắn, chẳng lẽ là vì chứng đạo? Đại Tán Thiên viên kia trải qua tuế nguyệt cùng tang thương tâm bắt đầu run rẩy. Hàn Tuyệt mở miệng câu nói đầu tiên chính là: Đại Tán Thiên, mục tiêu của ngươi là thánh nhân hay là cao hơn? Đại Tán Thiên sửng sốt, tuy là tiên giới đại năng, nhưng Đại Tán Thiên cũng không hiểu biết quy khư thần cảnh cùng hỗn độn chỗ sâu ẩn giấu siêu nhiên người, cho dù đi qua quy khư thần cảnh, hắn cũng tiếp xúc không đến loại tồn tại kia. Đại Tán Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là có ý tứ gì? Hàn Tuyệt nói, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một là chứng đạo trở thành thiên đạo thánh nhân, nhưng đây chính là điểm cuối cùng, hai là ta ban cho ngươi vô thượng huyết mạch, giúp ngươi có được siêu việt thánh nhân tiềm chất, tại thiên đạo bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa, biết địa vị của ta là như thế nào có được, nếu như ta chỉ là bình thường thánh nhân khác sao lại cho ẩn môn phát triển khe hở? Chỉ vì ta đã siêu việt thiên đạo thánh nhân, đương kim chư thánh liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Hàn Tuyệt ngữ khí chém đinh chặt sắt, tràn ngập tự tin. Đại Tán Thiên nghe được tâm trí hướng về, nói, con đường thứ hai cần bỏ ra cái giá gì? Hàn Tuyệt nói, thống khổ, thay thế huyết mạch quá trình rất thống khổ. Mặt khác, đằng sau ta sẽ để cho ngươi lưu tại một chỗ khổ tu, tương đương với mất đi tự do, đợi đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, ta mới có thể thả ngươi đi. Đại đạo lượng kiếp, Đại Tán Thiên âm thầm kinh hãi, mặc dù không hiểu như thế nào đại đạo lượng kiếp, nhưng nghĩ tới trước đó thiên ma chi kiếp, viêm tộc chi kiếp, rất rõ ràng, thiên đạo cũng không có lấy trước như vậy an toàn. Đại Tán Thiên lâm vào xoắn xuýt bên trong, Hàn Tuyệt cũng không vội, hắn tin tưởng Đại Tán Thiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác, nếu không có sáng tạo linh thạch rất khó soát ra, Hàn Tuyệt sao lại tìm tới Đại Tán Thiên, đây chính là đại cơ duyên, thật lâu. Đại Tán Thiên dương mắt nói, ta lựa chọn con đường thứ hai, còn xin môn chủ ban cho ta vô thượng huyết mạch. Hắn huyết mạch tư chất đã là thiên đạo tuyệt đỉnh, nhưng hắn tin tưởng Hàn Tuyệt là sẽ không lừa hắn. Hàn Tuyệt phất tay đem Đại Tán Thiên thu nhập Hồng Mông giới bên trong, trực tiếp lấy tự tại chi lực nghiền nát Đại Tán Thiên nhục thân, rút nó thần hồn. Đại Tán Thiên bị hù dọa, nhưng hắn không có la to, mà là tâm thần bất định chờ đợi. Hàn Tuyệt điều khiển hắn đi vào ma thần chi khí trước, nhìn qua trước mắt từng đoàn ma thần chi khí, Đại Tán Thiên thần hồn run rẩy, hắn có loại đối mặt thiên địch cảm giác, nguy cơ trí mạng cảm giác không ngừng ăn mòn tim của hắn. Hàn Tuyệt do dự một hồi, quyết định đem ảnh hồng ma thần ban cho Đại Tán Thiên. Ảnh hồng ma thần cùng phân thân ma thần có dị khúc đồng công chi diệu, có thể phân hóa vô số đại đạo hình bóng, thuộc về Hàn Tuyệt sớm nhất lĩnh ngộ ma thần pháp tướng một trong. Dung hợp quá trình so Đại Tán Thiên trong tưởng tượng còn muốn thống khổ, nhưng vì không ở trước mặt Hàn Tuyệt mất mặt, hắn hay là cố nhịn xuống, thoáng chớp mắt, lại là 1000 năm đi qua. Hàn Tuyệt gặp Đại Tán Thiên đã thích ứng ảnh hồng ma thần chi lực, liền không còn dùng pháp lực của mình bảo hộ Đại Tán Thiên. Hắn đem lực chú ý quay lại hiện thực, trực tiếp bắt đầu tu luyện, bế quan 1000 năm, lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Dạng này tu hành phương thức đã trở thành Hàn Tuyệt thói quen, nếu là không tu luyện cái 1000 năm, hắn toàn thân không thoải mái. 2000 năm đi qua, âm dương lưỡng giới chỗ giao giới đã xuất hiện mấy chục phương thiên địa mới, thiên tộc cũng triệt để thích ứng tại âm gian thời gian. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía tiên giới, quyết định lại tuyển một chút ma thần người hậu tuyển. Trước đó viêm tộc tập kích tiên giới, tại chiến lực cao đoan bên trên, tiên giới đã rớt lại phía sau. Hàn Tuyệt có loại trực giác. Viêm tộc ở trong hỗn độn tuyệt không phải mạnh nhất chủng tộc. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào Diêu giới, rơi trên Ngọc Thanh Thánh Tông. Mấy chục vạn năm đi qua, Ngọc Thanh Thánh Tông vẫn còn, chính là Diêu giới cường đại nhất thánh địa, may mắn mà có Bạch Y Phật đến đỡ. Chỉ là Ngọc Thanh Thánh Tông cũng không tiếp tục là năm đó Ngọc Thanh Thánh Tông. Ngọc Thanh Thánh Tông địa điểm cũ đã hoang vu, rời xa bây giờ Ngọc Thanh Thánh Tông sơn môn. Hàn Tuyệt xuất cảnh sinh tình, bỗng nhiên muốn đi một chút, hắn phân ra một đạo hồn niệm, hóa thành phân thân giáng lâm Ngọc Thanh Thánh Tông địa điểm cũ. Nơi này dãy núi chập trùng, đã không thấy ngày xưa Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi, thậm chí người ở hy hữu đến. Hành tẩu tại trong rừng cây, ánh nắng thuận lá cây khe hở vẩy xuống trên người Hàn Tuyệt, trước mắt hắn hiện ra năm đó từng màn. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt nghĩ đến trước kia Ngọc Thanh Thánh Tông trưởng môn Lý Khanh Tử, bây giờ Ngọc Thanh Thánh Tông có thể làm ngươi hài lòng. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, ngữ khí buồn vô cớ. Đáng tiếc thiên đạo khởi động lại, Lý Khanh Tử chi hồn sớm đã tiêu tán, hắn cũng không có cơ hội gặp lại Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàn Tuyệt không có sử dụng thánh niệm liếc nhìn chung quanh, mà là che đậy giác quan, dạo bước du tẩu, như đồng du lịch sơn lâm. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt tại một ngọn núi trong khe đá nhét vào một bản bí tịch, chính là Lục Đạo Luân Hồi Công. Nếu là có người có thể được đến đây bí tịch, còn đi vào Hàn Tuyệt trong tầm mắt, vậy hắn liền có thể trở thành ma thần người hậu tuyển. Hồn niệm trở về cơ thể, Hàn Tuyệt ánh mắt chuyển hướng tiên giới, hay là từ tiên giới tuyển bạc thích hợp hơn. Phàm giới sinh linh trưởng thành chu kỳ quá dài, tỉ như dương độc, khoảng cách chuẩn thánh còn rất xa. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến Hàn Mệnh. Cùng Hàn Thác phân biệt về sau, Hàn Mệnh một mình bế quan tu luyện, đã có hơn vạn năm không có xuất quan. Hàn Tuyệt cùng hắn chặt đứt huynh đệ nhân quả, bất quá một thế này Hàn Mệnh đối với Hàn Thác rất không tệ. Ngược lại để hắn giác quan, tiểu tử này đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm sớm đã là 6 sao, hẳn là sẽ không đâm lưng Hàn Tuyệt. Bây giờ Hàn Mệnh đã là lục huyền thần nguyên cảnh giới, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Đại La Kim Tiên. Tư chất của hắn cực hạn đã như vậy, trừ phi bái nhập đại năng môn hạ. Hàn Tuyệt truyền âm cho hắn, ngay tại trong động phủ tu luyện, Hàn Mệnh bỗng nhiên mở mắt. Hàn Mệnh, Hàn Tuyệt thanh âm vang lên lần nữa, để Hàn Mệnh hiểu không là nghe nhầm. Thanh âm này Hàn Mệnh quên không được. Hàn Mệnh cố nén trong lòng gợn sóng to lớn, mở miệng hỏi, chuyện gì, gia nhập ẩn môn sao, ngươi cần ta, không tính cần, chỉ là cho ngươi một cọc cơ duyên, vậy quên đi, ta không muốn cho ngươi thêm phiền phức, ta đã thua thiệt ngươi rất nhiều. Hàn Mệnh lắc đầu nói, đã từng hắn cũng oán hận qua Hàn Tuyệt vô tình, nhưng nếu không phải bởi vì Hàn Tuyệt, thiên đế cũng sẽ không trợ giúp hắn đầu thai chuyển thế, cho nên hắn đối với Hàn Tuyệt chỉ có kính sợ cùng cảm kích, thậm chí không dám trèo cao. Nghe được Hàn Mệnh trả lời, Hàn Tuyệt im lặng, không phải muốn ta thẳng thắn, không cho ta lưu mặt mũi. Hàn Tuyệt trầm mặc, Hàn Mệnh cũng trầm mặc, tỉnh táo một chút. Hàn Mệnh ý thức được chính mình lời nói vừa rồi có vấn đề, Hàn Tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ tìm hắn. Hàn Mệnh hỏi lần nữa, ngươi còn tại? Ừm, được, ta nguyện gia nhập ẩn môn. Vậy ngươi thu thập một chút đi. Được, thời gian một nén nhang về sau, Hàn Mệnh khởi hành, tiến về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm cảnh, rất nhanh lại tiến vào trong tu hành. Mấy năm sau, Hàn Mệnh đi vào Bách Nhạc Tiên Xuyên, trực tiếp bị Hàn Tuyệt thu nhập trong đạo quán. Hắn không có thả Hàn Mệnh ra ngoài, mà là đợi tại trong đạo quán tu luyện. Hàn Mệnh ngồi tĩnh tọa ở trên một tấm bồ đoàn, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Hàn Tuyệt. Toàn thân lóng lánh thần quang Hàn Tuyệt để hắn không cách nào nhìn trộm đến chân thân. Vì thế như vậy hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Hàn Mệnh hít sâu, đã từng hắn cũng huyễn tưởng qua tại Hàn Tuyệt bên cạnh tu luyện, nhưng biết được Hàn Tuyệt trời sinh tính lương bạc, chỉ có thể là vọng tưởng, bây giờ trở thành hiện thực, hắn lại có loại cảm giác không chân thật. Hàn Mệnh trong lòng tự dễu, mình tại nghĩ gì thế? Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hàn Tuyệt không cùng hắn nói một câu, có lẽ chính là muốn nhìn một chút hắn tu luyện thái độ cùng tư chất. Hắn cũng không thể mất mặt, thật tình không biết, Hàn Tuyệt sở dĩ không để ý tới hắn, là vì hoàn thành bế quan ngàn năm chỉ tiêu, tu hành không có khả năng gián đoạn. Tam thập tam tầng thiên ngoại, chư thánh tụ tập ở Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn đã trở về, hắn quét mắt chư thánh, nói, ta cùng Hàn đạo hữu liên thủ, đạt được địa tiên giới, tiếp xuống ta chuẩn bị đem địa tiên giới nhập vào thiên đạo bên trong, tại trong hai phe thiên địa thành lập thời không thông đạo, lẫn nhau liên thông. Địa tiên giới, chúng thánh nhân hai mặt nhìn nhau, đối với giới này, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, đã từng địa tiên giới cũng coi như tiên giới một bộ phận, giống như cổ hoang, tại kinh lịch thánh nhân đại chiến về sau, quá cổ thiên địa phá toái, phân hóa thành rất nhiều khối, bây giờ lưu tại thiên đạo chỉ còn lại có tiên giới. Cầu Tây Lai nói, cần chúng ta làm cái gì, trực tiếp phân phó, thánh nhân khác cũng không có ý kiến, cảm thấy việc này không tính quá lớn. Tiêu Đại Đế mở miệng nói, gần nhất âm gian bên ngoài xuất hiện một bộ quan tài thần bí, khí tức sâu không lường được, ta không dám tới gần, còn phải do Thánh Tôn định đoạt. Ồ, Huyền Đô Thánh Tôn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía âm gian bên ngoài. Qua một hồi lâu, hắn mới nhìn đến Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài, hắn không khỏi nhíu mày, hắn lập tức biến mất tại chỗ cũ, thánh nhân khác theo sát phía sau, chư thánh cùng nhau đi vào Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài trước. Phương Lương nhìn chằm chằm bộ quan tài này, chau mày, quan tài trước bia đá không nhúc nhích, lại làm cho chư thánh không hiểu tim đập nhanh. Đây là cái gì? Khi nào xuất hiện? Tiêu Đại Đế, ngươi vì sao không nói sớm? Ta cũng là phát hiện không lâu, huống hồ không có thánh tôn. Các ngươi dám đến dò xét, dù sao ta là không dám. Trước kia tại sao không có phát hiện vật này? Hẳn là lúc trước tập kích hậu thổ nương nương chính là vật này. Chư thánh thấp giọng giao lưu, Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho hậu thổ nương nương, rất nhanh. Hậu thổ nương nương liền hiện thân tại đây, thế nhưng là vật này thương ngươi, Huyền Đô Thánh Tôn chỉ vào Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài hỏi, hậu thổ nương nương lắc đầu nói, không phải, khí tức hoàn toàn khác biệt, đây là vật gì, trong quan tài cất giấu ai, Huyền Đô Thánh Tôn nói, chúng ta cũng không rõ ràng, Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày nói, muốn hay không nghĩ biện pháp đưa nó trấn áp, Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài, lâm vào trong suy tư. Đúng lúc này, bia đá kịch liệt rung rẩy, cả kinh tất cả thánh nhân cảnh giác, nhao nhao xuất ra riêng phần mình chí bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ gặp bia đá trên mặt xuất hiện từng bút vết máu, viết ra kiểu chữ, tựa như từng đầu sâu dài chiếm cứ ở phía trên, ngay tại rướm máu, rất nhanh, một hàng chữ hiển hiện ra, tối nghĩa khó hiểu, các thánh nhân đều xem không hiểu, Phương Lương thì thầm, sinh tại hỗn loạn, công tại thiên đạo, chết bởi mệnh số. Trùng sinh Hồng Mông, Nam Cực Thiên Tôn kinh ngạc hỏi, ngươi có thể xem hiểu, Phương Lương nói, đạo tổ truyền ta đạo pháp bên trong có ghi chép loại này văn tự, chính là hỗn độn ma thần sáng tạo văn tự, các thánh nhân như có điều suy nghĩ, bọn hắn xem không hiểu, cho nên cũng không dám xác định Phương Lương là thật hay không, Lý Đạo không nói, hay là nghĩ biện pháp diệt trừ nó đi, hoặc là đưa nó xua đuổi, Thạch Độc Đạo gật đầu nói, ta tán thành, Lý Đạo không liếc mắt nhìn hắn, mặt lộ vẻ khinh thường, Thạch Độc Đạo làm bộ không thấy được, công tại thiên đạo, Huyền Đô Thánh Tôn tự lẩm bẩm, Phương Lương nói, trong quan tài hẳn là một vị nào đó hỗn độn ma thần, về phần tấm bia đá này, đoán chừng là chí bảo, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, chư thánh gật đầu, tiếp tục thương thảo xử trí như thế nào Thủy Nguyên Hồng Mông, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn lại một lần bế quan ngàn năm, thể xác tinh thần vui vẻ. Hắn đã bắt đầu đem ngàn năm khi một ngày, ngày ngày đều tại tiến bộ, loại cảm giác này quá sung sướng. Hàn Tuyệt nhìn về phía bên cạnh Hàn Mệnh, ngàn năm bên trong Hàn Mệnh cũng tại khổ tu, không có mở miệng nói chuyện qua, thành thật, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt trực tiếp mang theo Hàn Mệnh truyền tống đến đạo tràng thứ hai. Hàn Mệnh mở to mắt, phát hiện đạo quán thay đổi. Hàn Tuyệt nói, về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, có thể đi bên ngoài đi dạo, tòa đạo tràng này thêm bạn hết thảy có 5 người. Về sau ngươi nghe Mộ Dung Khởi, Mộ Dung Khởi, Hàn Mệnh yên lặng ghi lại. Hàn Tuyệt truyền âm cho Mộ Dung Khởi, bàn giao Hàn Mệnh lai lịch về sau, liền lại trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn đứng tại trong đạo quán hoạt động gân cốt, thuận tiện xem xét bưu kiện, con của ngươi Hàn Thác xâm lấn một phương tiểu thiên đạo. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải kẻ thù của ngươi Phục Hy Thiên tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công tiến vào Hắc Ám cấm khu. Đồ đệ của ngươi Long Hạo hấp thu Long tộc khí vận, đạo hạnh phóng đại. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải tiểu thiên đạo sinh linh tập kích, kích 6-720-239. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ tiến vào cổ hoang. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm tiến vào cổ hoang. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc được ngươi cừu địch nữ Hoa Nương Nương báo mộng, đạo hạnh phóng đại. Gần nhất Phục Hy Thiên ngược lại là rất sinh động, ngay cả nữ Hoa Nương Nương cũng bắt đầu hoạt động, còn tìm Hàn Ngọc, tuyệt đối là có tính toán. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, đối đãi hắn xem hết tất cả bưu kiện, hắn vừa rồi báo mộng cho Hàn Ngọc. Trong mộng cảnh, Hàn Ngọc mở to mắt, nhìn thấy toàn thân lóng lánh thần quang Hàn Tuyệt, hắn lập tức cảnh giác, chuyện gì xảy ra, huyễn cảnh. Hàn Ngọc nhíu mày, như lâm đại địch. Hàn Tuyệt trêu tức cười nói, tiểu gia hỏa, không nhớ rõ ta rồi. Nghe vậy, Hàn Ngọc trừng to mắt, trung giọng nói, tiền bối, là ngài. Mặc dù đã bái sư Lý Đạo Không, nhưng hắn vĩnh viễn quên không được vị kia ban thưởng hắn công pháp đại năng thần bí. Nếu không có vị đại năng kia, hắn há có thể tu luyện tới để Lý Đạo Không hài lòng tình trạng. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta cho là ngươi bái sư sau liền quên ta. Hàn Tuyệt cười nói. Hàn Ngọc vội vàng ôm quyền nói, tiền bối đại ân, ta sẽ không bao giờ quên, tiền bối có gì phân phó. Hàn Tuyệt nói, gần nhất có thể có người báo mộng ngươi. Hàn Ngọc nhíu mày, hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước nữ Hoa Nương Nương báo mộng, tại sao lại dẫn tới vị tiền bối thần bí này. Nữ Hoa Nương Nương chính là siêu việt thánh nhân tồn tại, vậy vị này tiền bối thần bí nhất định không yếu, nếu không không có khả năng phát giác được. Tra hỏi ngươi đâu, có thể hay không nói. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Ngọc xuất thần, nhìn không được ngắt lời nói, tiểu tử này giả trang cái gì thâm trầm, giả bộ. Hàn Tuyệt trực tiếp đem hắn ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong. Hàn Ngọc lấy lại tinh thần mà đến, do dự nói, nữ Hoa Nương Nương cũng đối với ta có ân, ta chỉ sợ. Hàn Tuyệt tức giận nói, ngươi biết ta là ngươi là ai sao? Ngài là, ta là ngươi tổ tông, không có khả năng. Hàn Ngọc vô ý thức bác bỏ, hắn gặp qua Hàn Thác, rất cần ăn đòn. Rất trang, chờ chút, Hàn Ngọc nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động, thân thể của hắn nhịn không được run, cái kia bị hắn phủ bụi dưới đáy lòng chỗ sâu nhất thống khổ ký ức nổi lên, năm đó, tại hắn tuyệt vọng nhất thời điểm, hắn cầu xin tổ tông Hàn Thác cứu Hàn gia, Hàn Thác không có trả lời hắn, tại hắn tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận lúc, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua cứu tinh xuất hiện, là hắn tổ tông của tổ tông, đã nhiều năm như vậy. Hàn Ngọc đã từng ý đồ muốn tìm được chính mình vị này cứu mạng lão tổ, nhưng một mực không có tìm được. Nguyên lai, hắn một mực tại nhìn ta, còn ban thưởng ta công pháp. Hàn Ngọc trong lòng tràn ngập cảm động cùng ủy khuất, mặc dù hắn đã có chính mình hậu nhân, nhưng ở tổ tông của mình trước mặt, hắn vĩnh viễn là hài tử. Nhìn thấy Hàn Ngọc hốc mắt phím hồng, Hàn Tuyệt liền đau đầu. Hắn ghét nhất loại này phiến tình thâu, nếu biết được ta là ai, vậy ngươi cũng liền rõ ràng ta vì sao giúp ngươi, hiện tại ngươi cũng hẳn là minh bạch nữ Hoa vì sao tìm ngươi. Hàn Tuyệt khẽ nói, ngữ khí nghiêm khắc. Hàn Ngọc cảm xúc bị đánh gãy, hắn đến cùng là thần cảnh tồn tại, đương nhiên sẽ không làm tiếp nhi nữ tư thái. Hắn không phải người ngu, trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, nữ Hoa Nương Nương vì sao tìm hắn, thật là coi trọng thiên phú của hắn. Hàn Ngọc đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, nói, nữ Hoa Nương Nương nói với ta, thiên đạo thánh nhân cũng không phải là thật vì thiên đạo tốt, nàng chính là bị thánh nhân tính toán, không thể không làm bộ vẫn lạc, nàng muốn bồi dưỡng ta trở thành thánh nhân, để cho ta dẫn đầu nhân tộc một lần nữa leo lên thiên đạo chủng tộc vị trí. Nữ Hoa Nương Nương còn nhớ nhân tộc,

đi xong lễ liền đi ra đạo quán. Mộ Dung Khởi bọn người cảm nhận được khí tức của hắn, lập tức đi tới, biết được Đại Tán Thiên cũng lột xác thành hỗn độn ma thần, bọn hắn nhao nhao chúc mừng. Dương Độc biết được Đại Tán Thiên đúng là chuẩn thánh viên mãn tồn tại kinh khủng về sau, lộ ra càng khẩn trương, đồng thời, hắn đối với mình tương lai càng thêm chờ mong. Ở chỗ này đều là hỗn độn ma thần, hắn chính là vị kế tiếp. Đại Tán Thiên biết được lại còn có mặt khác hỗn độn ma thần, hắn càng khiếp sợ hơn, chỉ là giấu ở trong lòng. Môn chủ muốn làm gì? Bồi dưỡng một cổ hỗn độn ma thần thế lực, trước mắt đã có 4 tôn hỗn độn ma thần, về sau còn sẽ có càng nhiều. Đại Tán Thiên chỉ là nghĩ đến về sau một đám hỗn độn ma thần rời núi, quét ngang hỗn độn tràn cảnh, hắn liền huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết khó đè nén. Hàn Tuyệt không có lập tức rời đi đạo tràng thứ hai, hắn bắt đầu quan trắc Nhậm Cương, Doãn Hồng Trần, hai người đều đã là thái ất chân tiên tu vi, từ Dương Độc về sau, đều trở thành luân hồi không gian đỉnh tiêm luân hồi giả. Hàn Tuyệt cũng không có để luân hồi tiên đế chiếu cố bọn hắn có thế xông đến hôm nay, toàn bằng riêng phần mình cố gắng. Đáng nhắc tới chính là, giữa hai người này cũng có một chút mâu thuẫn, đã từng đánh qua một khung, chưa phân thắng bại. Tiến vào luân hồi không gian về sau, hai người này nhất phi trùng thiên, so với lúc trước Dương Độc còn muốn cường thế, trừ bọn hắn tự thân tư chất cao hơn Dương Độc bên ngoài, nhờ vào luân hồi không gian đã chiếm lĩnh địa tiên giới, hưởng thụ địa tiên giới khí vận, các luân hồi giả mạnh lên tốc độ là trước kia mấy lần. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định hướng bọn hắn báo mộng, vì bọn họ giảng đạo, hắn trực tiếp đem hai người kéo vào trong cùng một cái mộng cảnh, không đợi hai người phản ứng. Cực nguyên đại đạo liền bao phủ ý thức của bọn hắn. Hệ ngân hà biên giới, một viên lóng lánh đếm không hết nghe hồng tinh cầu, chung quanh lượn vòng lấy mấy ngàn trạm không gian, lui tới phi hành khí nhiều như nạn châu chấu. Trong tinh cầu, một tòa vĩ ngạn cao ốc bị mây mù lượn lờ, tầng cao nhất đại bình tầng bên trong, một nữ tử ngồi tĩnh tọa ở trên sàn nhà pha lê sáng ngời, vách tường tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác ánh sáng, khiến cho người lóa mắt. Nàng mặc bó sát người màu đen tu luyện phục, đem dáng người hoàng mỹ nổi bật, nàng chính là Doãn Hồng Trần. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt mê mang, thân thể run nhẹ nhẹ. Hồi lâu, tâm tình của nàng bình phục, lẩm bẩm nói, đó là mộng, không đúng, tu vi của ta vậy mà tăng trưởng không ít, tất nhiên là năm đó vị kia vì ta truyền công tiền bối thần bí cách làm. Doãn Hồng Trần nhãn tình sáng lên, nàng đã là đỉnh tiêm luân hồi giả, ở trong luân hồi không gian, các loại ban thưởng nàng đều thử qua, chưa bao giờ có như vậy thể nghiệm. Doãn Hồng Trần không khỏi đối với vị tiền bối kia cảm thấy hiếu kỳ, hắn đến cùng là ai, vì sao bồi dưỡng nàng. Doãn Hồng Trần không nghĩ ra, bắt đầu dư vị lúc trước ngộ đạo, cực, nguyên. Một bên khác, một viên sao băng phía trên, một tên trần trụi nửa người trên nam tử khôi ngô ngồi tại trong hố to, hắn tóc đen có chút phiêu động, khí chất cuồng dã. Hắn chính là Hàn Tuyệt tuyển định một vị khác ma thần người hậu tuyển, Nhậm Cương. Nhậm Cương chậm rãi mở mắt, hắn đồng dạng là cực nguyên đại đạo mà rung động, ngươi đến cùng là ai, hẳn là ta cũng không phải là cô nhi. Nhậm Cương ánh mắt trở nên phức tạp, vị này tại hệ ngân hà quát tháo phong vân cái thế cường giả bắt đầu lo được lo mất. Trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt không có tiếp tục tu luyện, mà là vì Bách Nhạc Tiên Xuyên các đệ tử giảng đạo, tại ẩn phạt mạch xuất thủ dưới, ra ngoài không về đệ tử đã bị bắt trở về, không có trở về đệ tử đều đã chết, lần này giảng đạo, Quan Bất Bại cũng đắm chìm trong đó. 100 năm cấp tốc đi qua, Quan Bất Bại đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Bái sư đằng sau, Quan Bất Bại cũng không có đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt, lần này trực tiếp kéo đến ngũ tinh, quả nhiên, hay là đến hiện ra thực lực mới được. Hàn Tuyệt mỉm cười, đối với Quan Bất Bại, hắn ngược lại là có chút mong đợi, hắn có thể cảm nhận được Quan Bất Bại đã bước vào cực nguyên đại đạo. Hắn ngộ đạo tốc độ so ẩn môn các đệ tử đều nhanh, đến từ hỗn độn thiên kiêu quả nhiên khác biệt. Hắn dự định chăm chú bồi dưỡng Quan Bất Bại, cũng không sợ Quan Bất Bại về sau phản bội sư môn, dù sao có hồng môn thiên lao tại. Hàn Tuyệt đã bắt đầu muốn cho Quan Bất Bại an bài hỗn độn ma thần, chư thánh mau tới Càn Khôn Điện. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm bỗng nhiên truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hắn lập tức nhìn về phía âm gian, quả nhiên âm gian bên ngoài hắc ám cấm khu có đại lượng khí tức tại ở gần, phản phất muốn đem âm gian bao phủ. Hả, tà túy chẳng lành, không đúng, tuy là vô hình, nhưng khí tức nồng đậm, không có tà túy chẳng lành như vậy quỷ bí. Hàn Tuyệt nhíu mày,

cường giả khí phách mắt trần có thể thấy, bọn hắn người khoác chiến giáp, áo choàng cổ động, uy phong lẫm liệt. Hàn Thác ánh mắt lăng lệ, mở miệng nói, khoảng cách thiên đạo càng ngày càng gần, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Nhìn thấy ách tộc liền giết, hậu phương mấy vạn thiên đình tiên thần nhẹ giọng xác nhận, những này tiên thần đều là tà thiên đế từ từng cái tiểu thiên đạo chiêu mộ mà đến, tu vi kém cỏi nhất cũng là thái ất chân tiên, nội tình cực mạnh. Hàn Thác, Di Thiên càng là tung hoành đại la kim tiên cường giả. Di Thiên bỗng nhiên cười nói, rất lâu chưa có trở về thiên đạo, nếu là chúng ta thành công, thiên đạo thánh nhân có phải hay không nên bái tạ chúng ta? Hàn Thác lắc đầu nói, suy nghĩ nhiều, chúng ta thiên đình chỉ là kiềm chế ách tộc thôi, không được tác dụng quá lớn. Di Thiên cười hắc hắc nói, không có việc gì, phía sau chúng ta thế nhưng là đi theo một tôn tự tại đại năng, cũng không biết bệ hạ là từ đâu thuyết phục tới, chật chật, khí tức kia thật sự là đáng sợ, không cần vọng nghị vị tiền bối kia. Hàn Thác nhíu mày dặn dò, Di Thiên luôn luôn không có chính hình, có mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu là đắc tội vị đại năng kia, hắn có thể bảo vệ không nổi Di Thiên, liền ngay cả tà thiên đế đối mặt vị đại năng kia đều được khách khí, không dám thất lễ. Di Thiên biểu môi, ngược lại là không có tiếp tục nói hết, hắn chỉ là cảm khái một câu thôi. Thiên đình đại quân tiếp tục đi tới, cùng lúc đó, âm gian bên ngoài, ách tộc trong thành trì, Khổng Tước thần quân ngồi tĩnh tọa ở trong cung điện u tĩnh, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên mở mắt, chỉ gặp một trận gió hướng hắn đập vào mặt, rõ ràng đại môn đóng chặt, không có cửa sổ. Khổng Tước thần quân ánh mắt ngưng tụ, vô hình khí thế đánh sơ sát trước mặt cổ quái chi phong, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi thánh chân võ, làm sao, ngươi cũng là đến tiến đánh thiên đạo, Khổng Tước thần quân châm chọc nói, thoại âm rơi xuống, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Khổng Tước thần quân trước mặt, hai người bảo trì 10 bước xa, thánh chân võ, người mặc một bộ áo bào trắng, tóc hoa râm, như là ngân hà thác nước rối tung đầu vai, hắn khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã, cùng Khổng Tước thần quân so sánh, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp, không có một chút cảm giác áp bách. Thánh chân võ cười nói, cũng không phải, ta là tới ngăn cản ngươi, chỉ bằng ngươi. Khổng Tước thần quân đứng dậy, phía sau sáng lên ngũ thải hà quang. Thánh chân võ nói, thần quân, cần gì chứ, đại đạo thánh nhân chi tính toán, chúng ta tự tại không nên tham dự, quân cờ đối với đại đạo thánh nhân mà nói, cần, nhưng không phải tất yếu, hiểu chưa? Khổng Tước thần quân khinh thường nói, vậy ngươi lại là vì ai mà đến, vị nào đại đạo thánh nhân? Thánh chân võ lắc đầu nói, ta là vì ngươi mà đến, cái này hỗn độn, ta duy nhất bội phục người tu hành chính là ngươi, ta không hy vọng ngươi xâm nhập vũng bùn, gần đây thiên đình tà thiên đế mời ta nhập thiên đình, hắn nói với ta kế hoạch của hắn, ta cảm thấy rất không tệ, hy vọng ngươi cũng gia nhập thiên đình. Khổng Tước thần quân hiếp mắt, thánh chân võ tiếp tục nói, tà thiên đế không giống với dĩ vãng thiên đế, hắn đã thoát khỏi đại đạo thánh nhân khống chế, hắn thiên đình đạt được tà túy chẳng lành tán thành, sớm muộn sẽ thống nhất hắc ám cấm khu, nếu như, hừ, im miệng đi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ khuyên ta. Khổng Tước thần quân bỗng nhiên vung tay áo, một đạo ngũ sắc thần quang xoát ra, trực tiếp đem thánh chân võ quét đi. Ngay sau đó, Khổng Tước thần quân đi theo biến mất ở trong điện. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, đang tu luyện Hàn Tuyệt cảm nhận được hai cổ cực mạnh khí tức chiến đấu, hắn mở mắt nhìn lại, Khổng Tước thần quân đang cùng một tên nam tử mặc bạch bào đại chiến, hai vị đều là tự tại thánh nhân, vì không ảnh hưởng đến ách tộc, bọn hắn tiến vào cấp độ càng sâu không gian chiến đấu, chỉ có tự tại cảnh có thể nhìn trộm đến, không gian nhìn như không tồn tại, kỳ thực tồn tại, còn phân rất nhiều cấp độ, dù cho là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo không gian quy tắc. Hàn Tuyệt nhìn thấy hai người này không phân sàng sàng nhau, không khỏi hiếu kỳ, vị này là ai? Huyền Đô Thánh Tôn mời tới. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền phát giác được không thích hợp, hai người này là đang luận bàn đi, đánh cho quá ôn hòa. Hàn Tuyệt mất đi hứng thú, tiếp tục bế quan, hai mắt nhắm lại, lại vừa mở, lại một cái ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt đứng dậy, vặn vẹo vòng eo, đồng thời xem xét bưu kiện, đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải ách tộc sinh linh tập kích, viết 7932005. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải ách tộc sinh linh tập kích, tiếp 6982233. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải trận pháp thần bí tàn phá, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương gặp phải đại năng thần bí tập kích, đạo tâm bị hao tổn. Hảo hữu của ngươi Nam Cực Thiên Tôn gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi bàn tâm thu hoạch được bàn cổ ý chí, huyết mạch thuế biến, đạo hạnh tăng vọt. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc gặp phải ách tộc sinh linh tập kích, X80921. Đồ đệ của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Thật sự là thảm liệt, lại là ngàn năm trôi qua, ách tộc vẫn chiếm lấy âm gian, thiên đạo sinh linh cái sau nối tiếp cái trước, lại không cách nào đem ách tộc đuổi ra ngoài. Hiện nay, Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Phật môn, Thánh mẫu giáo các loại, tất cả thế lực lớn đều đang không ngừng điều động đệ tử tiến về trợ giúp âm gian. Các thánh nhân một mực không có xuất thủ, bọn hắn không cách nào đối với thiên đạo bên trong xuất thủ, mà thiên đạo ngoài có Khổng Tước thần quân, bọn hắn cũng không phải đối thủ của nó. Hàn Tuyệt chú ý tới bàn tâm đạt được bàn cổ ý chí, chật chật, cái này họ bàn là thật. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, bàn tâm tu vi đã đạt tới chuẩn thánh viên mãn, tăng lên rất nhanh. Hắn lại xem xét đạo chí tôn ảnh chân dung, tiểu tử này không có cô phụ hắn chờ mong, chuẩn thánh sơ kỳ, rốt cục đột phá. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn lần nữa nhìn về phía âm gian bên ngoài, Khổng Tước thần quân cùng một vị khác tự tại thánh nhân đã không thấy. Hả, đây là cơ hội tốt. Hàn Tuyệt thánh niệm quét tới, phát hiện ách tộc mạnh nhất chỉ có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn tồn tại, tương đương với thiên đạo thánh nhân viên mãn. Ta lần này ra ngoài bắt lấy ách tộc thánh nhân, giúp toàn lực, bắt xong liền trở lại, có hay không lo lắng tính mạng? Hàn Tuyệt vận dụng diễn hóa công năng, càng là như vậy, càng phải chú ý cẩn thận, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt nhìn thấy bốn chữ này, lập tức biến mất tại trong đạo quán. Ách tộc trong thành trì, tộc trưởng Thiên Ách Đại Đế ngay tại cung điện của mình tu luyện. Nàng là nữ tử hình tượng, người khoác hắc giáp, khí độ bất phàm, cùng với những cái khác ách tộc một dạng, trên thân lộ ra một cổ âm lãnh tà khí. Thiên Ách Đại Đế bỗng nhiên phát giác được cái gì, bỗng nhiên mở mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, phía sau nàng xuất hiện một đạo lóng lánh thần quang thân ảnh, một bàn tay rơi vào trên đầu vai của nàng, để nàng trong nháy mắt không thể động đậy. Cấm cố đại đạo, chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nắm lấy Thiên Ách Đại Đế trực tiếp xê dịch rời đi, trở lại trong đạo quan của chính mình. Thiên Ách Đại Đế trừng to mắt, kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt, làm sao có thể? Hàn Tuyệt lấy xuyên toa đại đạo đi vào phía sau nàng, để nàng căn bản không kịp phản ứng, lại lấy cấm cố đại đạo trấn áp, hiện tại lại lấy hư vô đại đạo đưa nàng pháp lực xua tan. Thiên Ách Đại Đế thúc thủ vô sách, chỉ có thể sợ hãi. Ngươi là ai? Thiên Ách Đại Đế trầm giọng hỏi. Nàng thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, khoảng cách tự tại chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Hàn Tuyệt trực tiếp đưa nàng ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong, không nói một lời. Thiên Ách Đại Đế truy vấn, ngươi chính là tru sát hắc ám thánh quân vị kia tự tại thánh nhân. Hàn Tuyệt trầm mặt, hừ, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như thế, chỉ sợ đối đầu thần quân cũng kém không có bao nhiêu, vì sao lúc trước không xuất thủ? Đợi thần quân trở về, tất nhiên có thế thuận bản đế khí tức tìm đến. Ngươi vì sao đối với thiên đạo cố chấp như thế? Bản đế có thể cảm nhận được ngươi thiên đạo khí vận rất yếu, còn lâu mới có thể cùng mặt khác thiên đạo thánh nhân đánh đồng. Thiên Ách Đại Đế hỏi thăm không ngừng. Hàn Tuyệt nghe được không kiên nhẫn, Hàn Tuyệt vận dụng mê hoặc ma thần chi lực, đem Thiên Ách Đại Đế kéo vào trong vĩnh viễn huyễn cảnh, đạo tràng lập tức an tĩnh lại. Sau đó, Hàn Tuyệt liền muốn chờ Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Thiên Ách Đại Đế biến mất sự tình cũng không có truyền ra, ngày bình thường nàng một mực bế quan tu luyện, trong tộc sinh linh cũng không dám quấy rầy. Thẳng đến 300 năm về sau, Khổng Tước thần quân trở về, hắn phát hiện Thiên Ách Đại Đế khí tức biến mất, lập tức đi vào nàng trong tu hành cung điện. Trong đại điện u tĩnh trống trải, Khổng Tước thần quân nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, hai con mắt của hắn chiết xạ tia sáng kỳ dị. Tại trong tầm mắt của hắn, bên trong khu cung điện này trước kia phát sinh hết thảy tại trước mắt hắn không ngừng lộn ngược. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Hàn Tuyệt bắt lấy Thiên Ách Đại Đế hình ảnh, lông mày của hắn nhíu chặt, quá nhanh, tốc độ của đối phương không kém hơn hắn, trực tiếp bắt đi Thiên Ách Đại Đế. Hắn cũng có thể làm đến, nhưng này phải là hắn dốc toàn lực. Khổng Tước thần quân không có chờ lâu, biến mất tại chỗ cũ. Về sau một đoạn thời gian, ách tộc rốt cục phát hiện Thiên Ách Đại Đế biến mất, bất quá các cao tầng đem tin tức khống chế lại. Bây giờ ách tộc đã không lui được, huống chi bọn hắn chiếm lĩnh âm gian, không đáng lui. Ách tộc đem tin tức khống chế lại, nhưng không thể gạt được chư thánh. Tam thập tam tầng thiên ngoại, càng không điện, chư thánh tụ tập, Huyền Đô Thánh Tôn nói, ách tộc tộc trưởng Thiên Ách Đại Đế biến mất, việc này chúng ta nhất định phải đề phòng. Phương Lương cao mày nói, Khổng Tước thần quân vẫn còn, ách tộc cũng không có đại loạn, Thiên Ách Đại Đế chẳng lẽ đi tìm kiếm trợ giúp. Cầu Tây Lai lắc đầu nói, bây giờ ách tộc đã chiếm lĩnh Thượng Phong, bọn hắn làm gì tìm giúp đỡ, ách tộc thế nhưng là muốn độc bá tiên giới. Thánh nhân khác cũng đi theo nghị luận lên, Huyền Đô Thánh Tôn nghe được đau đầu, ách tộc thật sự là quá mạnh, bên ngoài còn có Tự Tại Thánh Nhân tọa trấn, bọn hắn thánh nhân chỉ có thể ở ngoài tam thập tam tầng thiên lo lắng suông. Tam thập tam tầng thiên ngoại chính là thiên đạo tầng cao nhất, chuyên môn các thánh nhân ở lại không gian, ở chỗ này vẫn có thể hưởng thụ thiên đạo che chở, các thánh nhân cố kỵ Khổng Tước thần quân, chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây, mười phần biệt khuất. Nhìn nhìn lại, chí ít thế cục ổn định, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, Cầu Tây Lai nói, trận chiến này ngược lại là kích thích không ít thiên kiêu, một đời mới người tu hành bắt đầu dần dần leo lên sân khấu, ngày sau thiên đạo ổn thỏa cường thịnh, thánh nhân khác đi theo gật đầu, mặc dù thiên đạo tử thương thảm trọng, nhưng cũng hiện ra vô số cường giả, đây cũng là bọn hắn không nóng nảy nguyên nhân. Thạch Độc Đạo khẽ nói, liền sợ chúng ta chịu không đến tương lai, ách tộc rõ ràng có thể xâm lấn dương gian, cũng không có xâm chiếm, rõ ràng có đại âm mưu, mà chúng ta lại ngay cả bọn hắn muốn làm cái gì đều không rõ ràng. Càn Khôn Điện lần nữa lâm vào trong yên lặng, Huyền Đô Thánh Tôn cũng đang nghĩ, ách tộc đến cùng muốn làm cái gì. Nô dịch Tự Tại Thánh Nhân, chỗ tốn thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, ngàn năm trôi qua, vẫn chưa nô hóa thành công. Trong khoảng thời gian này, Hàng Tuyệt cũng không dám tu luyện, sợ bị Thiên Ách Đại Đế tìm cơ hội tập kích. Mặc dù hai người tu vi chênh lệch lớn, nhưng hắn không thể không cẩn thận. Hắn có thế đi đến hôm nay, chính là dựa vào chú ý cẩn thận. Hàng Tuyệt vừa quan sát âm gian tình huống, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Ách Đại Đế sau khi mất tích, ách tộc hoàn toàn như trước đây, tại âm gian không được kiến thiết, không ngừng khống chế luân hồi. Mặc dù có liên tục không ngừng thiên đạo sinh linh đến đây ngăn cản, nhưng đại thế bên trên hay là ngăn không được ách tộc. Trong khoảng thời gian này, thiên đạo hiện ra không ít đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh. Đạo Chí Tôn cũng không phải là phong quan nhất chuẩn thánh, còn có mấy vị chiến tích so Đạo Chí Tôn còn bưu hãn, trong đó bao quát Phật Môn Thần Uy Phật Tổ, Tiệt Giáo Giáo Chủ Hoàng Tôn Thiên, Thần Cung Cảnh Thiên Công các loại Hàng Tuyệt người quen. Khổng Tước thần quân cũng một mực không có động tĩnh. So với chiến tranh sơ kỳ, đoạn thời gian gần nhất ngược lại là quạng quẽ không ít. Hàng Tuyệt âm thầm đắc ý, chờ ta nô hóa ách tộc, đến lúc đó cho các ngươi một kinh hỷ. Ách tộc danh xưng quy khư thần cảnh chủng tộc mạnh nhất, tiêu diệt đáng tiếc, chẳng nhận lấy, trở thành thiên đạo môn thần. Những năm này chiến tranh, Hàng Tuyệt nhìn ở trong mắt, ách tộc thiên phú chiến đấu xác thực lợi hại, bình quân trình độ so thiên đạo sinh linh cao, mà lại hắn bắt lấy Thiên Ách Đại Đế về sau, cũng không có gây nên đại năng cừu hận nhắc nhở. Điều này nói rõ Thiên Ách Đại Đế trên thân không có càng mạnh đại năng thủ đoạn, nếu không liền giống như Cầu Tây Lai, chuẩn đề trực tiếp cừu hận Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt đã nghĩ kỹ đối với ách tộc an bài, liền chờ nô dịch thành công. Tiên giới, nhân tộc một huyện thành, giữa sườn núi, một tên đầu tóc rối bời thanh niên áo vải mặt hướng kiêu dương, hấp thu đông lai tử khí, áo bào cổ động không ngừng. Thanh niên áo vải bỗng nhiên mở mắt, bình thường ngũ quan đột nhiên lộ ra dữ tợn, trên gương mặt có vảy đen như ẩn như hiện, một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Điện hạ, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi muốn cô phụ bệ hạ chờ đợi. Thanh niên áo vải sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, nói, ta không muốn gia nhập thánh nhân giáo phái, tư chất của ta đủ để trưởng thành. Không được, ngươi nhất định phải gia nhập, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Ta không muốn a du nịnh hót, vì sao không chịu cho ta thời gian, ta dựa vào chính mình cũng có thể đăng đỉnh tu luyện đỉnh phong. Thanh âm thần bí trầm mặc, thanh niên áo vải nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Ngươi coi thật sự là không muốn, từng, ta cần nhờ chính mình, yên tâm, ta sẽ không quên ta tộc, ha ha. Lại là 400 năm đi qua, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Thiên Ách Đại Đế đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Hàng Tuyệt nhìn trước mắt rốt cục xuất hiện hai hàng chữ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Thiên Ách Đại Đế ảnh chân dung. Thiên Ách Đại Đế, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, ách tộc tộc trưởng, Vô Lượng Đại Đế, tiên thiên sinh linh, đối với ngươi độ thiện cảm là mãn tinh. Cảnh giới này, lại hướng lên đi một bước, chính là tự tại cảnh. Hàn Tuyệt nhìn về phía Thiên Ách Đại Đế, đột nhiên cảm giác được bà nương này dáng dấp không tệ. Thiên Ách Đại Đế mở mắt, sau đó cung kính quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, nói một tiếng chủ nhân. Hàn Tuyệt hỏi, trước ngươi là nghe ai? Thiên Ách Đại Đế nói, không có nghe từ ai, chỉ là cùng Đại Đạo Thánh Nhân có ước định thôi. Vì sao không tiến công Dương Gian? Ta sợ có ngoài ý muốn, dù sao Viêm tộc đều gãy kích ở đây, điều động con ta mượn nhờ luân hồi, đầu thai là thiên đạo sinh linh, đợi ngày sau ách tộc chiếm lấy âm gian, sẽ cùng các thánh nhân hiệp thương, đề bạt con ta là thánh nhân, để ách tộc triệt để tại thiên đạo bên trong đứng vững bước chân, cho đến độc chưởng thiên đạo. Hàn Tuyệt có chút ngoài ý muốn, Thiên Ách Đại Đế lại còn có như vậy tư tâm, các ngươi không phải muốn hủy diệt thiên đạo, Đại Đạo Thánh Nhân như vậy muốn mà thôi, hủy diệt thiên đạo đối với ách tộc mà nói cũng không có chỗ tốt, ta cũng không muốn cho Đại Đạo Thánh Nhân không công làm thương, nếu như ta có thế độc chưởng thiên đạo, liền có cùng Đại Đạo Thánh Nhân khiêu chiến tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho ta chứng được đại đạo cơ hội, nhưng ta không tin, bọn hắn quá mức ngạo mạn, hết thảy cũng chỉ là nói suông. Thiên Ách Đại Đế nói lên việc này, mặt lộ khinh thường sự tình, không thể không nói, đứng tại Thiên Ách Đại Đế góc độ đến xem, cái này tính toán đánh cho rất tốt, đáng tiếc, gặp Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt phân phó nói, ngươi tìm Huyền Đô Thánh Tôn nói chuyện, âm gian phân chia một nửa, ách tộc định cư ở đây, về phần luân hồi quyền lực, ngày sau hãy nói. Thiên Ách Đại Đế trực tiếp đáp ứng, Hàn Tuyệt phất tay, đưa nàng đưa đến thiên đạo bên ngoài. Thiên Ách Đại Đế trực tiếp truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, nàng không cách nào nhập thiên đạo, chỉ có thể truyền âm. Nghe nói Thiên Ách Đại Đế muốn hòa đàm, Huyền Đô Thánh Tôn vô ý thức cảnh giác, ách tộc tốt đẹp như vậy tình thế, vì sao muốn đàm luận? Thiên Ách Đại Đế trở lại cung điện của mình, chờ đợi Huyền Đô Thánh Tôn đáp lời. Mới vừa vào điện, Thiên Ách Đại Đế phía trước xuất hiện một đạo quang ảnh, đó là một tên lão đạo sĩ, tướng mạo uy nghiêm. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.